Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4471, Lang Vương ảo cảnh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn lại là cứng lại. Lệnh Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Không khó chỉ, ân, không khó chỉ, bệnh gì, bụng trướng, bụng cổ, cho dù là giấc ngủ trạng thái, như cũ không thể an ngủ. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền xuất hiện không ý thức đánh cách, nôn khan bệnh trạng, này nghe tới, này bệnh hào cổ quái. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, Hắc Lang sau rốt cuộc bệnh gì? Mặc Liên Thành nhấp nhấp môi, cuối cùng nói cho nàng, táo bón, phốc. Khúc Đàn Nhi phun cười, nguyên bản cái gì cũng chưa làm người, đột nhiên phun cười, động tác đột nhiên, chỉ, Tần Lĩnh đám người chỉ tò mò mà ngó qua đi liếc mắt một cái. Chợt, hiểu ngầm lại đây, mỗ nữ đây là cùng mỗ gia đang nói chuyện lặng lẽ lời nói a. Tiện đà, lại khôi phục bình thường tiếp tục ăn điểm tâm. Chỉ có nữ nhân, hồ nghi mà đánh giá Khúc Đàn Nhi. Chỉ trừ bỏ vừa rồi kia một tiếng cười ở ngoài, mỗ nữ liền không còn có lộ ra ngoài cảm xúc quá. Vì thế, trừ bỏ thân ở lang huyệt, nữ nhân lần giác nguy hiểm ở ngoài, còn nhiều một việc rối rắm. Vừa rồi, Khúc Đàn Nhi đang cười cái gì? Có phải hay không có âm mưu? Cái này âm mưu, sẽ cùng chính mình có quan hệ sao? Cho nên nói, người cả đời này, thuần túy là lo sợ không đâu cấp phiền chết. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi kia cười, đã kinh động ngoài điện như hổ rình mồi lang binh lính. Chúng nó hoài nghi ánh mắt quay chung quanh Khúc Đàn Nhi đánh hai chuyền. Khúc Đàn Nhi nhưng thật ra không sợ với chúng nó. Chẳng qua, bọn họ lần này tiến vào Hắc Lang Vương cấm địa chung, vì chính là tìm được xuyên qua cấm địa lộ, cởi bỏ Hắc Lang Vương khúc mắc, mới là việc cấp bách. Còn lại sự tình, đều gác lại một bên đi. Cho nên, nàng thu liễm xuống dưới, cùng ngoài cửa tham đầu tham não lang binh lính nhìn nhau. Câu môi cười, chợt, tiếp tục đắm chìm cùng nhà nàng ra nói chuyện phiếm chung. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng truyền lời. Thành Thành, ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi một vấn đề? Mặc Liên Thành không chút để ý mà trở về một câu. Ân, Đàn Nhi muốn hỏi cái gì? Khúc Đàn Nhi vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ. Ha ha, cầu ngươi giờ phút này bóng ma tâm lý diện tích. Mỗ gia, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Trêu ghẹo xong mỗ gia, Khúc Đàn Nhi lập tức thực không cốt khí mà triệt. Cái kia, Thành Thành, táo bón nãi nhân sinh lớn nhất thống khổ chi nhất. Cho nên, vất vả ngươi hào hào cấp Hắc Lang sau chữa bệnh. Đúng rồi, rốt cuộc, đây là rất thống khổ bệnh tật. Cho nên, ta muốn vì đạt tới hiệu quả, Thành Thành ngươi trị liệu quá trình, muốn biểu hiện ra rất khó thái độ mới có thể. Như vậy, càng phương tiện chúng ta thủ tín Hắc Lang Vương. Nhanh chóng mà lực hạ này một phen nói chuyện, sấn mỗ ra bão nổi phía trước. Khúc Đàn Nhi quyết đoán thu thiên nhãn, đồng thời câm miệng, làm mỗ vị y thuật cao siêu ra đi trị táo bón. Còn phải biểu hiện quá trình trị liệu thực gian nan, ngưu đao tiểu dùng cũng liền thôi, cư nhiên còn khó xử ngưu đao. Ha ha, Thành Thành giờ phút này trong lòng khẳng định thực nghẹn khuất. Khúc Đàn Nhi cười tường, quả nhiên, qua hồi lâu, bên tai truyền đến mỗ ra nghiến răng nghiến lợi một tiếng. Đa tạ Đàn Nhi quan tâm, rút lão hổ đầu cần. Khúc Đàn Nhi yên tâm thoải mái mà chờ, liền không hề đáp lời. Nhưng thật ra, trên đường, mỗ ra thật sự nhàm chán, lại chủ động truyền lời, cùng nàng liêu vài câu. Nàng cũng làm bộ làm tịch mà hồi lên, chỉ giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Sau một lát, mỗ nữ lại khôi phục bỡn cợt, giả hảo tâm mà dặn dò mỗ ra, hết sức chuyên chú cấp người bệnh chữa bệnh. Đến tận đây, mỗ ra câm miệng, một câu cũng không tìm mỗ nữ hàn huyên. Đối với mỗ ra hờn dỗi, Khúc Đàn Nhi căn bản không lo lắng. Nàng đãi Tần Lĩnh đám người ăn xong điểm tâm, liền cười tủm tỉm mà truyền lời bọn họ, nói cho bọn họ, mỗ ra bên kia tình huống. 4474, cách chương.